Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646. Cái này thần tài nhưng quá nặng, là ai? Chậm một bước cùng lên đến lão đới kinh ngạc nói. Tiết tổng lắc đầu, khẽ cười cười, chờ lấy đấu giá bắt đầu. Cái này cảnh khô cục quản lý người hô, quy vừa cũ. Chỉ tiếp thụ quét thẻ, không thu tiền mặt, tốt, phía dưới đấu giá bắt đầu, nén hương đầu, lên giá 5 vạn, Hoàng Miện nghe xong liền cau mày, cái này lên giá so những năm qua cao không ít a. Người trước kia quay qua, Trần Tấn hỏi, Hoàng Miện gật gật đầu, năm trước chính là ta cha vỗ xuống tới, ngay lúc đó lên giá còn chỉ có 1 vạn đâu, năm trước. Trần Tấn cười cười, năm trước bất động sản vừa mới ngoi đầu lên đâu, quay phần lớn đều là truyền thống ngành nghề thương nhân, nào có bất động sản các lão bản tài đại khí thô. Hắn nói như vậy là có lý do, mới như thế một hồi, Trần Tấn liền trong đám người gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Đều là Đông Giang thành phố bên trong nổi danh nhà đầu tư ông chủ. Hoàng Miện nghe vậy cũng hiểu được cười nói, lão đại, vậy xem ra ngươi hôm nay là phải đổ máu. Trần Tấn nói, ta lên mạng điều tra, năm ngoái cũng liền đập tới 66 vạn mà thôi, năm nay hẳn là cũng không trở thành phá trăm. Còn tốt, cái này đã có người bắt đầu kêu giá. Cái thứ nhất kêu giá là Trần Tấn người quen biết cũ, Vạn Sách công ty giám đốc Phương Tù. Chỉ bất quá hắn cái này thuộc về công khoản đấu giá. Nặng tại tham dự, có thể vỗ xuống đến tốt nhất. Chụp không được đến cũng không sao. 5 vạn, Phương Tù lời còn chưa dứt. Có khác một người nhấc tay hô. 10 vạn, trong đám người lập tức vang lên một mảnh chật chật sợ hãi than. Ở đây tuyệt đại đa số đều là người đại diện. Còn có một bộ phận chờ lấy vào miếu thăm viếng thành kính tín đồ. Đối bọn hắn tới nói, 10 vạn mấy có lẽ đã là năm thu nhập trần nhà. Nhưng mà lập tức liền có một người khác hô, 1 năm vạn, 200 ngàn, 2 năm vạn, giá cả bị kêu rất nhanh. Hoàng Miện nhịn không được thở dài. Lão đại, nhìn điệu bộ này, 100 vạn chưa hẳn bắt được đến nha. Nói xong. Hắn lại hướng Trần Tấn cười hắc hắc, ta đến đẩy một cái. Sau đó hắn liền nhấc tay nói, 500 ngàn, Trần Tấn sững sờ, sau đó chế nhạo nói, tiểu tử ngươi, vạn nhất không ai hô, ngươi cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Mới không sợ đâu, không thể nào sự tình. Hoàng Miện không có vấn đề nói, quả nhiên, gặp có người trực tiếp gấp bội cố tình nâng giá. Trong đám người lại có người hô, 600 ngàn, 800 ngàn, 100 vạn, 120 vạn. Trần Tấn liếc mắt, đều là tiểu tử ngươi làm được tốt sự tình. Năm ngoái mới 66 vạn, năm nay cái này 120 vạn. Hoàng Miện nhún vai, vô tội nhìn Trần Tấn một chút. Bất quá giá cả thét lên 100 vạn trở lên về sau. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Trên đài trung niên nhân cũng không phải cái gì cao minh bao nhiêu đấu giá sư. Chỉ là cực kỳ tùy ý đếm ngược tương đương 122 vạn, 126 vạn, 130 vạn. Đúng lúc này, đám người cuối cùng bỗng nhiên có người hô, 200 vạn, hoa, trước sân khấu bộc phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trần Tấn cũng kinh ngạc hướng về sau mặt nhìn lại. Đã thấy kêu giá người chính hướng phía mình gật đầu mỉm cười. Tiết Phóng, Trần Tấn nhíu mày, trong nháy mắt liền nghĩ tới liên quan tới hắn tư liệu tới. Cả nước nổi danh bất động sản nhà đầu tư, thị trị phá trăm tỷ Hải Địa Tập đoàn đương nhiệm phó tổng quản lý. Đồng sự, Hải Địa Tập đoàn chủ tịch Tiết Quốc Tường con trai độc nhất. Gần sang năm mới. Hắn chạy thế nào đến Đông Giang thành phố tới? Trần Tấn suy tư, hắn đối với Tiết Phóng ấn tượng, y nguyên còn dừng lại tại Đông Hải thành phố ngẫu nhiên gặp. cái kia mở ra Enzo Ferrari chơi lấy tiểu minh tinh ăn chơi thiếu gia. Đêm hôm đó hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng đi ăn bữa khuya. Kết quả lại bắt gặp vị này mở ra ngàn vạn xe sang trọng đỉnh cấp phú nhị đại. Lúc ấy hắn tựa hồ liền có thông đồng Tưởng Nghệ Hàm ý nghĩ. Chỉ bất quá thất bại mà thôi. Là đến du lịch chơi phải không? Trần Tấn nghĩ đến. Cái này không không khả năng. Đông Hải thành phố cùng Đông Giang thành phố khoảng cách rất gần. Thậm chí liền ngay cả tiếng địa phương đều có 6-7 điểm gần. Hai tòa thành thị ở giữa lẫn nhau du lịch người vẫn luôn rất nhiều. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút hoạt điểm radar, lại lập tức nhíu mày. Lần trước, hoạt điểm radar biểu hiện tư liệu vẫn chỉ là Hải Địa Tập đoàn Phó Tổng Quản lý. Đồng sự, nhưng bây giờ, lại nhiều một cái Hải Địa Tập đoàn Đông Giang điểm công ty giám đốc, danh hiệu. Một nháy mắt, Trần Tấn trong lòng phi tốc tự hỏi, ngắn ngủi mấy giây về sau, hắn liền một lần nữa lộ ra mỉm cười, đối tiết phóng gật đầu ra hiệu, sau đó giơ tay lên nói, 201 vạn, tiết phóng nụ cười trên mặt trì trệ, hơi kinh ngạc, hắn đối trí nhớ của mình cực kỳ có tự tin, nhất là tại ký ức nữ nhân phương diện này, ngày đó đối Tưởng Nghệ Hàm ngắn ngủi chạm mặt. Liền để cái tên này một mực quay quanh tại trong đầu của hắn vung đi không được. Tiện thể, hắn cũng nhớ kỹ Trần Tấn, cho nên mới sẽ một chút nhận ra. Nhưng hắn nhớ rõ ràng Trần Tấn lái xe chỉ là một cỗ mấy chục vạn Dodge Journey. Có thể có thực lực tiêu 200 vạn quay loại này hoàn toàn là ý nghĩa tượng trưng đồ chơi. Tiết phóng không tin tà hô, 300 vạn. Tương đối trước đó kinh hô, 300 vạn bảng giá một kêu đi ra, đám người ngược lại trở nên yên tĩnh. Phải là có nhiều tiền mới về tiêu 300 vạn đến mua một nén nhang cùng một lần đụng chuông thời cơ. Nha, đám người đồng loạt nhìn phía tiết phóng, mà tiết phóng tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Dĩ nhiên tự đắc đứng tại chỗ mỉm cười. Nhưng mà còn không qua vài giây đồng hồ, Trần Tấn lại hô, 301 vạn, đến dạng này giá trên trời. Những cái kia nguyên bản tình thế bắt buộc nhà đầu tư nhóm cũng biết hôm nay không có bọn hắn phát huy đường sống, cái kia hô lên 300 vạn nam tử bọn hắn cũng không nhận ra. Nhưng Trần Tấn tại Đông Giang thành phố lại có rất nhiều tên. Hắn ở đây, những người khác ngoại trừ cười khổ từ bỏ, không còn cách nào khác. Hoàng Miện nhịn không được nhẹ nhàng giật giật Trần Tấn tay áo. Lão đại, đừng xúc động, Trần Tấn trái lại vỗ vỗ hắn, ra hiệu yên tâm, tiếp theo tiếp lấy nhìn về phía tiết phóng. Tiết phóng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau sau một lát, ngượng ngùng cười một tiếng, không lại đưa tay kêu giá. Trên đài trung niên nhân cũng sớm đã bị mấy lần tại năm ngoái giá cả cho kinh đến. Có chút kích động đếm ngược lấy. 3, 2, 1 tương đương, thành giao. Năm nay nén hương đầu là Trần Tấn Trần Tổng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng nhận ra dưới đài đứng đấy liền là Trần Tấn. Cái kia thiếu ngân hàng trên trăm ức nam nhân. Trần Tấn lúc này mới mỉm cười đối tiết phóng gật gật đầu xem như chào hỏi. Tiết phóng bên người lão đới đưa lỗ tai nói với hắn vài câu. Hắn mới đồng dạng gật gật đầu đáp lại, nhưng lại không biết nghĩ đến những thứ gì. Bất quá tiếp theo đầu chuông đấu giá, liền viết ngoáy rất nhiều. Bởi vì Trần Tấn cũng không có mở sau kêu giá, cho nên tiết phóng chỉ thét lên 500 ngàn liền đập tới đầu chuông. Về phần cái khác, những ông chủ kia trong lòng cũng minh bạch. Đã tiết phóng trước đó có thể hô lên 300 vạn giá trên trời. Như vậy mình lại tiếp tục gọi cũng là phí công, mà lại có thể hô lên loại kia giá cả tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Cùng nó nhất định phải đem đối phương đính đến khó chịu. Còn không bằng từ bỏ đầu chuông cái này ý nghĩa tượng trưng đồ chơi. Đổi lấy đối phương một cái thiện duyên đâu. Bán đấu giá xong về sau, Trần Tấn cùng tiết phóng cùng lên một loạt trước quét thẻ. tiến tài thần miếu là muốn vé vào cửa. Trung niên nhân để phụ trách xét vé nhân viên công tác đơn độc trước thả Trần Tấn sau khi đi vào. Phía ngoài tất cả mọi người chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Ước chừng mười mấy phút sau, Trần Tấn ôm một tôn cơ hồ có bán nhân mã lớn nhỏ tài thần đi ra. Bên ngoài chờ lấy những ông chủ kia xem xét liền bắt đầu cười khổ. Tôn này tài thần là tài thần miếu bán lớn nhất quý nhất thần tài. Giá bán 88.888, một năm chỉ bán một tôn. Bọn hắn vốn chỉ muốn Trần Tấn đã quay đi nén hương đầu. Vậy mình mời một tôn thần tài cũng tốt. Hiện tại nha, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Sau đó, trung niên nhân lại để cho nhân viên công tác mở ra vây quanh đỉnh núi chuông lớn hàng rào sắt. Đơn độc để Tiết Phóng đi vào. Đã thấy Tiết Phóng rất là nghiêm túc. Đầu tiên là đưa mắt nhìn phương đông một hồi. Đợi đến ánh nắng vừa vặn chiếu rọi đến chuông lớn trên thời điểm. Mới hai tay nắm ở dây thừng. Đong đưa đụng mộc. Trùng điệp đánh vào chiếc chuông lớn kia bên trên. Cong, cong. Liên tục 9 tiếng chuông vang. Quanh quẩn tại Bắc Cao Phong cùng phụ cận dãy núi bên trong. Kéo dài không dứt. Tiết Phóng cũng tại ánh nắng chiếu rọi xuống, cười đến có chút chiếu sáng rạng rỡ. Trần Tấn cứ như vậy ôm thần tài ở bên cạnh nhìn, cũng không có mượn tay người khác, bởi vì dựa theo quy củ, phàm là mình mời tới thần tài, nhất định phải là mình một đường ôm trở về đi. Thẳng đến mang lên án đài, Tiết Phóng gõ xong chuông đi tới, trực tiếp hướng phía Trần Tấn đi tới. Bên cạnh một mực chờ lấy đám kia ông chủ nguyên bản đều chuẩn bị đi lên tiếng kêu gọi kết giao. Một chút, thế nhưng là thấy một lần hai người kia góp đến cùng một chỗ. Chỉ có thể lúng túng dừng bước, đến Trần Tấn nhân tiện, Tiết Phóng cười nói, không có ý tứ Trần Tổng, đoạt ngươi điểm tốt, không có việc gì, ta phải tạ ơn Tiết Tổng ngươi giơ cao đánh khẽ. Để cho ta cũng có cơ hội cúi chào thần tài. Rốt cuộc tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Thật nhô lên đến, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trần Tấn cười đáp, Trần Tổng quá khách khí. Ngươi tại Đông Giang thành phố phong sinh thủy khởi, ta sớm có nghe thấy. Tiết Phóng khiêm tốn nói. Trần Tấn cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu, hướng Hoàng Miện kêu một tiếng, liền đi xuống chân núi. Cái này lão đới đụng lên đến cau mày nói, Tiết Tổng, cái này Trần Tấn, thế nhưng là cái nhân vật lợi hại nha. Ta sớm đến Đông Giang thành phố trong khoảng thời gian này, cách mấy ngày liền có thể nhìn thấy hắn đưa tin. Ngắn ngủi mấy tháng, liền từ một cái bình thường người đại diện biến thành danh tiếng tối kình nhà đầu tư. Không phục đều không được. Đúng vậy a. Tiết Phóng cười nói, xác thực lợi hại, hôm nay cái này nén hương đầu, trừ phi ta cùng hắn liều ra sản, bằng không hắn nhất định sẽ cùng ta gọi vào ngọn nguồn. Mà lại, đều chỉ lại so với ta thêm ra 1 vạn khối tiền. Lão đời khẽ nói, bất quá ta nhìn hắn cũng liền chút thực lực ấy đi. Không sau đó mặt vỗ đầu chuông hắn vì cái gì không gọi giá. Tiết Phóng có chút bất đắc dĩ nói, đây mới là hắn chỗ lợi hại nha tương đương, dứt lời. Hắn liền chủ động hướng phía đám kia ông chủ nghênh đón tiếp lấy. Lẫn nhau hàn huyên, lưu lại lão đới một người trầm tư suy nghĩ lại không thu hoạch được gì. Chìa khóa tại ta trong túi, giữa sườn núi, Trần Tấn đối Hoàng Miện nói, một hồi giúp ta lái xe, đưa ta đến Tấn Hoa công ty đi. Cái này thần tài nhưng quá nặng, hơn 3 triệu đâu. Hoàng Miện lên tiếng, sau đó có chút khó hiểu nói, lão đại, người quay nén hương đầu hung hãn như vậy, vì cái gì không tiếp tục cùng hắn vỗ đầu chuông, bạch bạch để hắn ra danh tiếng. Không cần tiền nha. Trần Tấn cười nói, ta cái này có oa tương đương. Hoàng Miện kích động nói, kỳ thật cha ta kín đáo đưa cho ta một trương tín dùng thẻ, có thể tiêu hao 500 vạn. Trần Tấn lắc lắc đầu nói, không phải vấn đề tiền. Người ta ở xa tới là khách, không cần thiết ở loại địa phương này tranh cái người chết ta sống. Lại nói, thật dính lên, thẻ của ngươi coi như có thể tiêu hao 5.000 vạn đều chưa hẳn đủ. Hoàng Miện líu lưỡi nói, người kia là ai a? Như thế hổ, Hải Địa Tập đoàn phó tổng quản lý, Tiết Quốc Tường Nhi Tử. Trần Tấn đáp, móa, Hoàng Miện mắng một câu. Đã hết sức quen thuộc bất động sản ngành nghề, Hoàng Miện đương nhiên biết Hải Địa Tập đoàn là dạng gì tồn tại, bất quá mà tương đương. Trần Tấn cười cười, đến Đông Giang là long liền phải cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy, chúng ta muốn trước lễ mới có thể sau binh mà. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN